cho dù là Khổng Tước cũng bị Vu giáo sư ăn sạch. Chương 18, xe chấn, hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Duy có thể cảm nhận được đối phương khỏe như vâm. Cũng hơi sợ, dù sao Côn TH, TNT từng tiến vào tử cung của cô. Tử cung bị quất tới mức tâm tình suýt tan vỡ. Hoa Huy, tê vừa chướng vừa ngứa. Cô lần theo bắp đùi của anh hướng xuống dưới. Một tay Vu Thế Châu nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Một tay đỡ ở phía sau hôn cô. Tất cả mọi chuyện phía dưới đều giao cho cô. Hứa Duy vẫn còn sợ hãi. Hoa Huy, tê lại không ngừng tuôn ra dịch ái nóng bỏng. Trực tiếp dội thẳng lên đầu Quy. Vu Thế Châu cả người căng thẳng. Lực ở trên tay tăng thêm. Đè eo của cô ép xuống. Có thể cảm nhận được rõ ràng đầu Quy không ngừng ma sát bên ngoài cửa huyệt. Hứa Duy cả người cứng đờ. Cắn môi, to quá. Em nuốt không trôi, Vu Thế Châu cười khẽ, đầu lưỡi liếm cần cổ non mịn của cô. Bảo bối ngoan, em tự mình tới, em không muốn nó sao? Hoa Huy, tê vừa nóng bỏng vừa trống rỗng, vừa rồi bị anh dùng hai ngón tay không ngừng khuấy đảo đã ngứa ngáy không có cách nào nhịn được nữa. Bên trong giống như có hàng trăm, hàng nghìn con kiến đang bò, vừa khô nóng vừa khó nhịn. Anh nhẹ giọng dụ dỗ, em tự mình tới, tay anh sẽ không động, mồ hôi trên người không ngừng toát ra, bởi vì không ngừng thở dốc, trên cửa kính tụ lại một tầng xương trắng. Cô vịn vào vai anh, chậm rãi nhấn xuống, Côn TH, tê dựng thẳng đứng lên, giống như đang dương nanh múa vuốt. Hứa Duy không dám nhìn, đầu Quy đã mở cửa huyệt, gian nan tiến vào bên trong huyệt đạo. Bên trong mềm mại điên cuồng hút chặt, đem gắt gao hút chặt Côn TH, tê đến gió thổi cũng không lọt. Cô nhẹ nhàng co người lại, hai mắt Vu Thế Châu nhịn tới mức đỏ ngầu lên, tay chống đỡ phía sau eo chậm chạp nhích lên, không ngừng đấu tranh tâm lý, mới không động, nơi hai người kết hợp, nóng như lửa Côn TH, tê bị Hoa Huy, tê ấm áp gắt gao xoắn lấy. Dịch ái thuận theo Côn TH, tê chảy xuống, lông mao ẩm ướt, vừa mới tiến vào, Hứa Duy liền rên lên một tiếng, to quá, dừng lại một lúc, cô mới chậm rãi ngồi xuống, một to một nhỏ, cô động rất khó khăn, miệng tiểu huyệt bị lấp đầy, Côn TH, tê bị Hoa Huy, tê gắt gao xoắn lấy, không thể động đậy, Vu Thế Châu nhịn đỏ mắt. Bên trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên từ tính. Cô mới ăn có 2-3 phần. Khó khăn thở dốc nói. Không xong rồi, to quá. Tiếp theo sau, hô, giọng anh khàn khàn, thoải mái quá. Hứa Duy vịn vai anh, ngồi ở giữa hai chân anh. Từ từ nâng người lên rồi lại chậm chạp nhấn xuống. Động tác không nhanh không chậm. Côn TH. Tê giống như bị hút chặt ở bên trong hoa huyệt, ra vào rất khó khăn, khi ra ngoài không ngừng quất lên thành hoa huyệt, dán lên từng tầng tầng tầng lớp lớp mềm mại, lúc đi vào lại tiến thẳng vào chỗ sâu nhất. Hứa Duy tự mình luật động khoảng 10 phút, liền mệt không thở nổi, một chút sức lực cũng không có, trình độ như vậy không có cách nào thỏa mãn tình dục đang sôi trào trong người. Cô khó chịu muốn khóc. Hoa Huy, tê ngậm một nửa côn thịt. Xung quanh truyền tới từng trận khoái cảm. Hoa Huy, tê chống đỡ rất vất vả. Cũng không dám ăn toàn bộ côn thịt. Cô tủi thân ôm anh khóc. Vu Thế Châu nhịn muốn điên lên. Nhưng chỉ có thể tiếp nhận những dằn vặt ngọt ngào này. Tay phải mơn trớn nơi hai người kết hợp. Nhẹ nhàng trêu chọc nhụy hoa sưng đỏ. Cả người Hứa Duy run rẩy, trêu chọc anh rên rỉ. Cô khóc ròng nói, anh làm có được không? Em mệt quá, anh đáp ứng, được, động có một lúc như vậy. Cả người đã vô lực, giờ khắc này eo cô nằm trọn trên cánh tay anh. Cả người dựa vào anh, dịch ái chảy trên tay Vu Thế Châu. Hứa Duy nhất thời thuận theo anh ngồi xuống giữa hai chân anh. Côn TH. Tê tiến vào được một nửa, sau đó trực tiếp đi vào toàn bộ, bị toàn bộ Hoa Huy, Tê vây quanh, vô số miệng nhỏ mút vào. Cả người Hứa Duy run rẩy bật khóc nức nở. Cô không chịu được, tư thế nữ trên, ngậm được ba phần đã tiến vào chỗ sâu nhất, ngậm toàn bộ trực tiếp đâm thẳng vào miệng tử cung. Cửa tử cung bị ép mở ra, cơn đau truyền tới kèm theo khoái cảm nhanh chóng ập tới. Vu Thế Châu ghì chặt Hứa Duy, cả người cô giống như bị co giật, hô hấp dồn dập, cẩn thận rút khỏi tử cung, rời đi thật ra mới dám nhổ ra. Trong Hoa Huy, Tê truyền tới tiếng nước om ọp. Hứa Duy nhíu chặt mày. Hoa Huy, Tê vừa ngứa, bụng dưới không ngừng co giật. Cô ôm lấy đầu Vu Thế Châu, nhỏ giọng nghẹt ngào. Vu Thế Châu từ phía dưới nâng hai chân cô lên cao. Sau khi côn Tê hát, Tê rút ra toàn bộ thì lại cảm thấy trống vắng, giống như thứ đồ vật quan trọng gì đó bị mất đi. Cả người đều trống trơn, anh luật động quá chậm, tất cả các sợi dây thần kinh đều trở nên nhạy cảm. Không thỏa mãn, muốn anh hung hăng đi vào, hung hăng làm cô, Hứa Duy ngậm yết hầu của anh, hành lang không ngừng co rút kẹp lấy anh, tăng thêm lực có được hay không? Rất khó chịu, toàn bộ đều tiến vào trong, cho dù trong lòng anh mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rừng rưng. Trong gara vắng lặng, ánh đèn xuyên qua cửa kính chiếu trên mặt anh, trong mắt lóe lên tia gian tà. Anh sợ làm em đau. Hứa Duy xoay xoay mông, trong đầu hỗn loạn, sớm đã quên lần trước bị anh tiến vào sâu bên trong tử cung khóc lóc như thế nào. Bật khóc, em muốn anh dùng sức đi sâu vào bên trong. Vu Thế Châu đặt Hứa Duy ngồi trên cơ bụng rắn chắc của mình, hai tay ghì chặt eo cô, nặng nề nhấn xuống, đồng thời mạnh mẽ hướng lên. Đột nhiên bị kích thích khiến hô hấp của Hứa Duy như ngừng lại. Trong cổ họng phát ra tiếng thét sợ hãi, bụng dưới như có thứ gì đó muốn nổ tung, từng trận tê dại, khoái cảm lan tràn toàn thân, cả người run rẩy, trên mặt Vu Thế Châu không tỏ vẻ gì, mím chặt môi, nâng cô lên cao hơn chút, eo hơi lùi về phía sau, nhanh chóng luật động, khi côn Tê hát, Tê to lớn tiến vào lại vừa nặng nề lại hung hăng. Lúc đi ra lại vừa chậm lại vừa nhẹ nhàng. Anh làm nửa giờ, cô lên đỉnh 4 lần. Anh mới xuất tinh có 1 lần. Côn Tê hát, Tê vùi mình bên trong Hoa Huy. Tê rất lâu, đợi một lúc sau bụng cô lại dần trở lên lớn hơn. Tử cung bị tập kích truyền tới từng trận tê dại. Hoa Huy, Tê không ngừng co rút, giống như muốn nghiền nát côn Tê hát. Tê đang vùi sâu bên trong. Vu Thế Châu cắn răng, nhẫn nhịn, bụng Hứa Duy to tới kỳ lạ. Tay sờ lên côn Tê hát. Tê cứng rắn, nhưng không thể nhìn thấy nó tưới bao nhiêu tinh đê, CS vào bên trong. Cao trào đi qua, cả người cô mềm nhũn, khóc như mưa nằm trong ngực anh không ngừng co giật. Hai thân thể nóng bỏng dán chặt vào nhau. Vu Thế Châu không ngừng thở dốc, dựa ở trên ghế, nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo sống lưng cô. Hoa Huy, Tê không ngừng co rút, thỉnh thoảng côn Tê hát, Tê lại khuấy động bên trong. Cô mệt tới mức không mở nổi mắt, nhẹ giọng nói, ra ngoài, người này vừa nãy lại tiến vào trong tử cung của cô, suýt chút nữa làm chết cô. Lúc này Hoa Huy, Tê vừa chướng vừa đau. Hứa Duy mím môi, không có thời gian cùng anh so đo. Cô muốn giận anh, nhưng tự mình lại xin anh dùng sức tiến vào toàn bộ, nhất thời tức cũng không được, không tức cũng không được. Cô trả thù anh bằng cách liều mạng kẹp chặt anh ở bên trong hoa huyệt. Vu Thế Châu đau, rên lên một tiếng, đừng, Duy Duy, a. Không nhịn được nữa, cô còn chưa kịp phản ứng lại. Đột nhiên một luồng tinh đê, CS mạnh mẽ tưới lên thành tử cung. Tinh đê, CS giống như đập nước. Sức mạnh kinh người, cô cau mày, nâng bụng lên, khóc nức nở. Anh ra ngoài mau. Bụng em muốn nổ tung. Vu Thế Châu từ từ ngồi dậy. Gôn THT giật giật ở bên trong. Đang chậm rãi hưng phấn. Tay anh nhẹ nhàng xoa bụng của cô. Thấp giọng nói. Duy Duy, anh xuất tinh ở trong tử cung của em. Cô khó chịu nhíu chặt lông mày. Tiểu huyệt vẫn không ngừng co rút. Thậm chí cảm giác được anh lại đang dần hưng phấn. Tinh lực của người này làm người ta thấy sợ hãi. Anh liếm rái tai cô. Trong giọng nói mang theo tà ác. Em giúp anh xuất tinh ra bên ngoài. Anh ôm cô nhanh chóng xoay người. Đặt cô ở trên ghế. Gôn THT lại nhẹ nhàng. Chậm rãi rút ra. Hứa Duy hít sâu một hơi. Lập tức một lượng tinh đê. CX trào ra ngoài. Gôn THT vừa rời đi chưa tới một giây. Lại mạnh mẽ đâm vào. Lượng tinh đê. CS lớn theo đó mà chảy ra. Đột nhiên anh lại hung hăng đi vào. A chấm chấm. Cô gào khóc thảm thiết. Hứa Duy gắt gao nắm chặt dây an toàn. Khóc thở không ra hơi. Vu Thế Châu, anh là đồ khốn. Anh không nói gì. Con người đen nhìn chằm chằm bụng cô nhô lên cao. Cả người hưng phấn run lên. Gôn THT lại lần nữa chậm rãi rút ra. Hoa Huy, tê chật hẹp gắt gao hút chặt nó. Lặp đi lặp lại tiết tấu như vậy. Khoái cảm lan tràn toàn thân. Cô rên rỉ không nói thành lời. A, dừng, không muốn, bụng, trướng, xin anh, không muốn. Bụng dưới có cảm giác muốn nổ tung. Hành lang chật hẹp bởi vì không ngừng ma sát mà nóng hừng hực. Gôn THT sống chết vùi sâu bên trong không chịu đi ra. Không chịu chia lìa, cô cắn chặt anh khiến anh điên cuồng. Hứa Duy cắn chặt môi. Ông xã, tha cho em. Ô, em không nhịn được nữa. Chướng quá, muốn nổ tung. Hung hăng làm hơn 10 phút. Cuối cùng anh cũng có ý buông tha cho cô. Toàn bộ côn THT đều lui ra ngoài. Bên trong hành lang bị chèn ép rất lâu. Tinh đê, CS cũng theo đó mà trào ra ngoài. Rơi ở trên ghế, trên bắp đùi, 3 giây sau, anh lại hung hăng xông tới. Lần thứ hai xuất tinh, tưới ngập tử cung cô. Cô bị chất lỏng ấm áp rót vào. Phía dưới bùng cháy, đầu Hứa Duy như muốn nổ tung. Chỉ có bụng dưới sắp xé rách. Gôn THT vừa cứng vừa nóng, không ngừng tiến vào sâu bên trong. Ây, ông xã, em không nhịn được nữa. Để nó ra ngoài, có được hay không? Bụng em sắp nứt. Vu Thế Châu lần nữa xoay người. Để Hứa Duy ngồi trên người anh. Nhẹ nhàng nhấc cô dậy. Gôn THT trong nháy mắt rời xa hoa huyệt. Tinh đê, CS ào ào chảy ra tưới trên người anh. Mắt anh tối lại, dựng thẳng eo, nặng nề tiến vào. Tinh đê, CS lập tức rót đầy bên trong. Khi côn THT tê rút ra, lại nhấc cô lên, lại một trận ào ào tiếng nước chảy. Làm như vậy nửa giờ, bụng dưới đã trở lại trạng thái ban đầu. Cả người Hứa Duy không ngừng run rẩy, dựa ở trên người anh. Cảm giác như mình chết đi sống lại. Cách chương.